Chương 156, mở ra thành hệ chiến đấu thống. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, quả thứ 2 kiến thành lệnh, gần ở quốc khu phục vụ Yến Sơn khu phục vụ bạo toàn bộ sẽ vở thông cáo, quả thứ 3 kiến thành lệnh, gần ở quốc khu phục vụ Los Angeles khu phục vụ bạo ra toàn bộ sẽ vở thông cáo, quả thứ 4 kiến thành lệnh, gần ở quốc khu phục vụ kiếm thành khu phục vụ tuân gia vừa mới lên tuyến, toàn cầu mấy tỷ người chơi, liền thấy từng cái màu đỏ sẫm thông cáo tin tức, ở trước mắt liên tục phát qua. Thời gian ngắn ngủi, soát hơn 300 cái ý nghĩa giờ khắc này, toàn bộ thần tích vong du sắp có hơn 300 miếng kiến thành lệnh gần tuân ra, mọi người đều cảm nhận được một loại toàn diện kiến thành thời đại đến. Toàn bộ sẽ vở thông cáo, 3 ngày sau, mỗi bên tân thành trong lúc đó, toàn diện mở ra thành hệ chiến đấu thống tân thành trong lúc đó, có thể lẫn nhau chiếm đoạt, kết minh, xương thần tiên cống. Người chơi có thể tuyển chọn bất đồng tân thành hiệu lực nhân số đột phá 1000 vạn, tai thành sắp có được thăng cấp nhị cấp chủ thành tư cách. Mỗi chiếm đoạt hoặc hàng phục 3 thành, tai thành tương ứng công hội cùng hiệu lực người chơi, đề thăng 10% kinh nghiệm thêm được cùng tiền lời thêm được. Tân thành kết minh, mỗi 10 thành, đề thăng 10% kinh nghiệm thêm được cùng tiền lời thêm được. 7 quốc khu phục vụ Giang Nam phục vụ khu Thải Vân Thành, bởi vì làm tòa thứ nhất tân thành, tai thành tương ứng công hội cùng hiệu lực người chơi, thêm vào tăng 10% kinh nghiệm thêm được cùng tiền lời thêm được, cùng tồn tại liền có hiệu lực. Một điều cuối cùng thông cáo tin tức bay ra. Thải Vân bên trong thành trên 1 triệu người chơi, lập tức toàn bộ tuyên bố hiệu lực nói đùa thêm vào tăng 10% kinh nghiệm thêm được cùng thu 137x thêm được, loại này tiện nghi không chiếm, vậy thực sự là vương bát đản. Ngược lại tuyên bố hiệu lực lại không xong khối thịt, hiệu lực ai mà không hiệu lực đâu, không chỉ như vậy, Thải Vân thành chu vi còn lại mười mấy tân thủ thành trấn người chơi, đã ở lần lượt hướng Thải Vân thành chạy tới. Nguyên bản bọn họ liền đối với toàn bộ sẽ vở tòa thứ nhất người chơi thiết lập tân thành hết sức tò mò, hiện tại có kinh nghiệm cùng tiền lời thêm được, càng là không thể chờ đợi. Liên tục không ngừng người chơi hướng Thải Vân thành vọt tới, mang tới trực quan cảm thụ chính là, bên trong thành buôn bán dùng tiền thuê, lại một lần nữa cuồng phong hết thể tập đoàn tài chính cùng thổ hào, liền hướng nghe mùi miêu giống nhau, cấp hống hống tuân hướng Thải Vân thương hội đại lâu, hỏi thăm đợt thứ 2 buôn bán dùng khi nào tuyên bố đi ra thời kỳ thứ nhất buôn bán dùng người mua, có hay không có bán ra ý tưởng, hiện tại đừng nói 100 ngân tệ một huế mét, chính là 200 ngân một huế, đều có người tiếp nhận Thải Vân thành giá đất. Cắm thẳng hiện thực thành thị cấp một giá phòng mà sở hữu rộng lượng tiền bạc chiến thần công hội, bắt đầu ở Diệp Thần hoạch định xuống, lần nữa đối với bên trong thành tiến hành đao to búa lớn kiến thiết. Đầu tiên, các đại kiến trúc, toàn diện thăng cấp làm nhị cấp kiến trúc. Công hội nơi dừng chân, thăng cấp làm 3 cấp kiến trúc. Thành chủ phủ, thì trực tiếp thăng cấp đến cao cấp nhất 5 cấp kiến trúc. Trong đó, nhất cấp kiến trúc thăng cấp đến nhị cấp kiến trúc, cần tốn hao 500 kim tệ. Nhị cấp thăng 3, cần 700 kim tệ. 3 cấp đến tứ cấp 1.000 kim tệ. Tứ cấp đến 5 cấp, 1.500 kim tệ. Thải Vân Thương hội, quang ban đất thu nhập, liền cao tới mấy trăm ngàn kim tệ, hiện nay đã đến sổ sách hơn 7 vạn, phía sau còn nghĩ lần lượt vào sổ hơn 9 vạn. Cho nên bây giờ Diệp Thần, là chân tránh nhiều tiền lắm của. Tiểu lâu đã bị người chơi chen bể tìm không được chỗ ngồi, ngay cả địa phương cũng không có việc gì, lại tăng nhất cấp, thăng lên làm 3 cấp kiến trúc, đổ lầu cũng bị chen bể thăng cấp, vé số chúng mân bị chen khóc thăng cấp, tiệm thuốc đã kín người hết chỗ, người cũng đứng trên đường phố thăng cấp, Diệp Thần hóa thân điểm đọc máy móc tiểu bằng hữu, nơi nào không đủ điểm nơi nào bởi vậy mà mang tới các loại tiền lời, cũng theo tăng vọt chuyển sĩ lần tăng ken vé số chúng mỗi phút hoàn trả. Tiền lời, thu được ngân tệ 1.250 đổ lầu mỗi phút hoàn trả tiền lời, thu được ngân tệ 1.600 ken tiệm thuốc mỗi phút hoàn trả tiền lời, thu được ngân tệ 450 ken tiểu lâu mỗi phút hoàn trả tiền lời. Thu được ngân tệ 820 cả tòa thành thị, mỗi phút mang cho Diệp Thần thu nhập, cao tới mấy trăm kim tệ. Tính như vậy xuống tới, coi như bất hạnh ánh địa quang những thứ này ngoạn ra tiêu phí tiền lời, mỗi ngày 12 giờ đồng hồ, liền đạt đến 10 vạn kim tệ ở trên. Ngay sau đó, Diệp Thần ban bố Thải Vân Thành điều thứ nhất pháp lệnh, từng cái thương thuế lệ nhở khi hiền phạm với Thải Vân Thành bày sạp giao dịch giả, đánh thuế 9%, cái này thương thuế lệ nhở khi hiền vừa ra, hết thể người chơi nổ tung. Ngoại tàu thành chủ là gian thương A, cái này thuế suất so với Du Hy kèm theo giao dịch hệ thống 101% thuế suất vừa vặn thấp 1%. Chiến thần công hội đây là muốn đoạt hệ thống bát ăn cơm sao? Kháng nghị ta ở Lưu Vân Trấn bày sạp cho tới bây giờ đều không giao qua thuế, dựa vào cái gì đến nơi này phải đóng thuế, ngươi ngốc sao? Nhân ra là thành chủ, nghĩ thế nào ban bố pháp lệnh liền làm sao ban bố pháp lệnh. Ở Thải Vân Thành, cha nuôi đại nhân, chính là chỗ này vương, hắn nói cái gì chính là cái đó, ngươi không phục không được. Bởi vì này thành là nhân gia tư hữu. Nói như vậy, lẽ nào hắn còn dám ở chỗ này tùy ý sát nhân không sợ gây nên công phẫn sao? Vừa dứt lời, hết thệ ở Thải Vân Thành người chơi bên thai lại nghe được một tiếng thanh âm nhắc nhở. Thải Vân Thành điều thứ 2 pháp lệnh thưởng phạt lệ nhờ khỉ yên tùy chối nổ đầm đại tiểu tiện, cao giọng ồn ào náo động giả, ngân 10 tùy ý ấu đả, nhiễu loạn công cộng trật tự giả, phạt tiền 10 coi rẻ thành chủ đại nhân giả, giết không tha dò hỏi Thải Vân Thành cơ mật giả, giết không tha cao giọng tán tụng vĩ đại thành chủ đại nhân, mỗi lần có thể được 1 điểm tích phân. Tập tề 100 tích phân, có thể chống đỡ tiêu tan 1 lần tùy chối nổ đầm đại tiểu tiện, cao giọng ồn ào náo động xử phạt mọi người, a cấp ta vẫn cảm thấy thành chủ đại nhân là trên đời này đẹp trai nhất mỹ nam tử nào chỉ là soái, rõ ràng là thực lực cùng dung nhan trị cùng tồn tại, thực lực chân chính ngẫu tượng phái những cái này tiểu thịt tươi gì gì đó, cùng thành chủ đại nhân so với, kém quá xa thành chủ đại nhân hồng phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tề được rồi, vừa mới cái kia gọi vũ khí gây. Nên công phẫn, kêu nữa a còn dám tiếng kêu, ta gọi ngươi mở mở tờ thưởng lệ nhờ khi yên vừa ra, nguyên bản khắp nơi hò hét loạn cào cào Thải Vân Thành. Trong nháy mắt trở nên không gì sánh được tường hòa đứng lên, các người chơi phổ biến tố chất đề cao hơn gấp 10 lần gặp mặt câu đầu tiên, không phải hỏi soát quái sao, tiếp cái gì nhiệm vụ, mà là trước đặc biệt một câu chào chúng ta vĩ đại Thải Vân Thành chủ đại nhân, sau đó mới tiến nhập chính đề, đồng thời những cái này tinh khí hòa bạo, nguyên bản. Động một chút là cướp tài sản ra hỏa loạn với các người chơi, hiện tại cũng cải biến phương thức, dùng văn minh hơn biện pháp giải quyết. Tinh khí sôi động các hán tử, giọng nói bắt đầu trở nên không gì sánh được ôn nhu. Đệ nặng tục tẳng tiếng nói, mở ba hoa vô hạn tuần hoàn hình thức. Ngươi cảnh hát trình diễn miễn phí, ngươi trách địa lại soát dưới thử xem liền thử xem suỵt ngươi âm điệu cao một chút, đệ thêm thấp điểm A, đa tạ nhắc nhở ngươi cảnh hát cảnh ngươi trách địa thương thuế rút ra, dù hy hệ thống sẽ tự động hoàn thành. Nhưng trật tự duy trì, nhất định phải người đến thủ hộ. Chiến thần công hội điều đi hơn 1.000 trung thành đáng tin thành viên, làm bên trong thành tuần tra viên. Mặt khác, Diệp Thần còn dự định trực tiếp thuê làm Thôi Ngọc Anh cùng nàng 300 danh vệ binh. Làm Thải Vân Thành đệ tam nhờ anh quân chính quy. Đại nhân, tuy là ta cực kỳ nguyện ý đi theo ngài, nhưng không có hậu thành chủ điều lệnh, chúng ta là không thể tự ý quyết định đi ở. Thôi Ngọc Anh mang theo tiếc nuối nói. Diệp Thần mỉm cười, ta đây liền hỏi một chút hầu Trấn Hải thành chủ, tin tưởng hắn nhất định sẽ đáp ứng.